Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1038, Độc Cô Vân Kiếm Khí Chi Uy. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch thân pháp nháy mắt dừng bước, Tiền Phương có Tô Thương cản đường, Lâm Bạch không có khả năng tiến lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng nhìn ra Tô Thương tu vi chính là Thiên Đan cảnh. Thiên Đan cảnh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Bạch cái kia một tấm bình tĩnh trên mặt lộ ra căm giận ngút trời. Lâm Bạch trước đây ngươi buộc ta cùng ta phụ thân chật vật chạy ra Linh Kiếm Tông, hủy ta thần minh, đoạn ta tiền đồ, hôm nay ta liền muốn để ngươi vì ngươi trước đây làm ra sự tình trả giá đại giới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt, Tô Thương hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch phun ra lửa giận tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thương một tay khẽ đảo, một thanh cửu phẩm linh kiếm xuất hiện ở trong tay, đối lấy Lâm Bạch hung mãnh đâm mà đi. Rực rỡ lại băng lãnh kiếm quang, xuyên qua hư không, trực bức Lâm Bạch trên cổ họng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay coi như lão tử trả giá nặng nề cũng muốn làm thịt ngươi cái này con rùa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hoang vô quyết, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Tô Thương sau khi, Lâm Bạch tại cũng vô pháp ngăn chặn lửa giận trong lòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó Linh Kiếm Tông bên trong, Tô Thương thần minh đem Lâm Bạch bước đến loại nào tuyệt địa từ ngoại môn bắt đầu, thần minh liền khắp nơi nhằm vào Lâm Bạch mấy lần đều muốn tới Lâm Bạch vào chỗ chết. Lâm Bạch cùng Tô Thương ở giữa thù, đó là huyết hải thâm cửu, chỉ có bên trong một bên chết đi sau khi, mới có thể bỏ qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ lúc này, Lâm Bạch nếu như không thi triển đại hoang vô quyết lời nói, căn bản là không có cách từ nơi đây thoát khốn đi ra ngoài. Riêng là có Tô Thương vị này thiên đan cảnh cao thủ xuất thủ, Lâm Bạch đã không có chút nào chống đỡ chi lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hoang vô quyết thi triển ra từ Lâm Bạch trong cơ thể lập tức bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng khí tức. Hiu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lúc này, Tô Thương một kiếm vừa vặn đâm tới Lâm Bạch trước mặt. Cốt, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trở tay một kiếm đánh văng ra Tô Thương một kiếm. Cái này, Tô Thương khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch chính mình bây giờ thật là thiên đan cảnh tu vi, lại là linh tử tồn tại, vô luận là tu vi hay là thực lực đều là siêu việt Lâm Bạch quá nhiều. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một kiếm kia, đã có được đơn giản đánh chết địa đan cảnh bát trọng thực lực, tuy nhiên lại bị Lâm Bạch cái này địa đan cảnh tam trọng võ giả trực tiếp một kiếm đánh văng ra. Cái này gọi là Tô Thương tất cả kinh ngạc, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch mở ra Tô Thương một kiếm sau khi chí tôn kiếm uy năng bạo phát ra trực tiếp một kiếm trực bức Tô Thương trên cổ họng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng đụng, giữa lúc này, Lâm Bạch cùng Tô Thương chiến đấu kịch liệt lập tức ba động mà ra. Cocchuyenaudio.com, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, cái này địa đan cảnh tam trọng võ giả, lại có cùng linh tử đánh một trận thực lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sao nha, không đúng, không thích hợp a, cái này địa đan cảnh tam trọng võ giả tu vi lúc cao lúc thấp, hắn tựa như đang sử dụng cái gì bí pháp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, nhất định là bí pháp, bằng không lời nói, hắn làm sao có thể cùng Tô Thương đánh một trận. Chư vị chúng ta cũng chờ một hồi, chờ bí pháp kết thúc sau, tại hô nhau mà lên, giết người này, cướp đi đan dược. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xung quanh võ giả đều nhìn ra Lâm Bạch đang sử dụng bí pháp. Dù sao bọn họ đều là thần tích lĩnh năm núi đệ tử, lại tại Xích Tiên Tông bên trong chiến trường du đãng như thế lâu, kiến thức rộng rãi, cũng biết có một chút bí pháp cường đại có thể mạnh mẽ nhường một cái võ giả trong thời gian ngắn bộc phát ra ngập trời chiến lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân truyền đệ tử trong điện, Lâm Bạch cùng Tô Thương đại chiến ba động truyền ra, hấp dẫn tới không ít cường giả. Xa xa, một đám đại hán khôi ngô đi tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu tộc đến, 36 yêu sơn 5 vị đại yêu, dẫn đầu là Hạng Nông. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có võ giả thấp giọng kinh hô một tiếng. Cái kia một đám đại hán đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Bạch cùng Tô Thương đại chiến, nhất thời châm chọc cười nói. Ha ha, những này nhân tộc thật là có ý tứ, chính mình dĩ nhiên cùng mình người đánh nhau. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, để bọn hắn đánh đi, những người này chính là như vậy. Cái này năm cái đại hán cười lạnh một tiếng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này năm cái đại hán bên trong, một cái kia bắp thịt cả người gồ lên đại hán, chính là Hạng Nông, hắn chính là lần này 36 yêu sơn đến chỗ này cường hãn nhất một vị đại yêu, coi như là Tô Thương đánh với hắn một trận cũng là khó có thể chống đỡ. Lúc này, một cái yêu tộc võ giả đi nhanh đến Hạng Nông bên người nói rằng. Hạng Nông huynh, nam tử mặc áo trắng kia tìm được đan phòng, nơi đây sở hữu đan phòng đan dược đều bị hắn lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, hắn tìm được đan phòng? Hạng Nông sắc mặt khiếp sợ, vội vàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Lâm Bạch. Tất nhiên hắn tìm được đan phòng, vậy hôm nay liền lưu hắn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạng Nông một tay một phen, một cây lang nha bổng xuất hiện ở trong tay. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạng Nông nhảy lên một cái, mãnh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng nghiền nát hư không đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu nổ mạnh mà rơi. Lâm Bạch cùng Tô Thương trong kịch chiến, đột nhiên cảm giác được cổ này tử vong lực lượng phủ xuống, vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Hạng Nông một gậy rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái dùng sức một đỡ. Một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thân thể trực tiếp bị Hạng Nông một gậy này đập bay đi ra ngoài, đụng nát vài lần thạch bích chật vật không chịu nổi té ở trong đống đá, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết đi ra ngoài. Lúc này, bởi vì Lâm Bạch chịu đến Hạng Nông một kích bị thương nặng, đại hoang vô quyết lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, đại hoang vô quyết lực lượng tại biến mất. Chờ đại hoang vô quyết lực lượng hoàn toàn tiêu tán sau khi chỉ sợ ta hôm nay tất nhiên sẽ chết ở nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được lấy đi, còn như Tô Thương, ngày sau giết hắn cơ hội rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tâm niệm đến tận đây, lúc này từ trong phế tích xoay người dựng lên, hóa thành một vệt sáng thẳng đến xa xa mà đi. Nhân tộc đống cặn bã còn muốn chạy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, có ý tứ, một cái địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi cũng dám ở đây tới. Mới địa đan cảnh tam trọng, ai cho ngươi dũng khí tới nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch muốn chạy, lập tức ở theo Hạng Nông mà đến bốn vị đại yêu đem Lâm Bạch ngăn lại. Con đường phía trước bị ngăn trở, Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh, chiết thân mà hồi, lại kinh ngạc phát hiện Tô Thương chặn đứng Lâm Bạch đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt cảnh sao, Lâm Bạch nhìn thấy mình bị năm vị đại yêu cùng Tô Thương bao bọc vây quanh, hoàn toàn không có sinh cơ chút nào cùng đường lui, lúc này trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch năm đó ở Linh Kiếm Tông có Kỳ Bắc che chở ngươi, lão tử hôm nay muốn nhìn một chút tại năm núi còn có ai có thể che chở ngươi. Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm cười lạnh, đan dược đều tại ngươi trong túi đựng đồ sao, tốt cũng tiết kiệm lão tử đi khắp nơi tìm lung tung. Hạng Nông cười lạnh một tiếng cô lên lang nha bổng, đối lấy Lâm Bạch liền oanh kích mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là Lâm Bạch mệnh hay là hắn đan dược đều là ta Tô Thương, Hạng Nông, ngươi dám đoạt ta liền diệt ngươi. Tô Thương khóe mắt đối lấy Hạng Nông nổi giận gầm lên một tiếng, đi trước một bước đối lấy Lâm Bạch bạo sát mà đi. Ai có thể đạt được đan dược vậy phải xem giữa chúng ta bản lĩnh. Hạng Nông cười lạnh một tiếng, bước ra một bước thế tiến công lập tức hung mãnh lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy Hạng Nông cùng Tô Thương hung mãnh như vậy đánh tới. Mà Lâm Bạch trong cơ thể đại hoang vô quyết lực lượng cũng hoàn toàn biến mất mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn giết ta, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách a. Lâm Bạch sắc mặt ảm đạm không gì sánh được âm u lấy nhìn lấy Hạng Nông cùng Tô Thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật sờ mó, một đạo kiếm khí xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, búng ngón tay một cái kiếm khí lập tức bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng chém về phía Tô Thương cùng Hạng Nông. Kiếm khí này chính là Độc Cô Vân lưu cho Lâm Bạch bảo mệnh kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân từng nói qua cái này ba đạo kiếm khí, mỗi một đạo cũng có đơn giản chém giết thiên đan cảnh cửu trọng thực lực. gocchuyenaudio.com, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.